Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, không có dấu hiệu nào đại động tác. Gặp Trần Tấn tiến vào văn phòng về sau, thì Kiệt hé miệng cười một tiếng, xuống lầu, mà Trần Tấn thì là tại đóng cửa lại về sau, lập tức cao giọng nói, Diêu đồng ngươi tốt, lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Tấn, là Hải Thịnh Bất Động Sản công ty tiêu thụ người phụ trách. Lần này, Diêu Dật không lại bày tư thái, mà là rất nhiệt tình đứng dậy cùng Trần Tấn nắm tay. Bởi vì hắn biết Thi Kiệt không phải cái yêu nói suông người. Hắn nói Trần Tấn đáng giá cân nhắc, vậy liền nhất định là có nguyên nhân. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Cái này cho ăn bể bụng cũng liền 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, Trần Tấn cũng không che giấu. Trực tiếp nói với Diêu Dật, Diêu Đồng, ta nghĩ ta tới mục đích, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Xác thực, Diêu Dật gật gật đầu, vừa rồi thi tổng tới mục đích, cùng ngươi mục đích giống nhau như đúc, mà lại, Diêu Dật nói tiếp. Hắn hạng mục là Kim Hạ tập đoàn, mà lại thể lượng vượt qua 150 vạn mét vuông. Là cái rất lớn hạng mục, cho nên, thi tổng tiếp Kim Hạ tập đoàn hạng mục. Trần Tấn nghe vậy giật mình, Kim Hạ tập đoàn có hạng mục lớn trên mã. Chuyện trọng yếu như vậy, vì cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Diêu Dật cũng không có chú ý tới Trần Tấn thoáng qua liền mất biểu tình biến hóa. Tiếp tục nói, đúng vậy, cho nên làm phiền ngươi nói rõ chi tiết nói nhìn. Các ngươi sức cạnh tranh ở chỗ nào? Trần Tấn đã khôi phục trấn định, nghĩ nghĩ chân thành nói. Diêu Đồng, có mấy lời trong trường học nói, có phải hay không không tiện lắm đâu? Diêu Dật hơi sững sờ. Sau đó cũng lấy lại tinh thần đến cười nói, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo một ít nha, thi tổng cùng ta là lão quan hệ, cho nên không quan trọng, nhưng là cái khác nhà đầu tư, Diêu tổng, phải không mặt khác hẹn thuận tiện thời gian, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, ngươi nhìn có thể chứ? Trần Tấn cười nói, Diêu Dật gật gật đầu, một nháy mắt đối Trần Tấn liền cao nhìn qua. Rốt cuộc, dứt bỏ niên kỷ không nói. Hắn cảm thấy Trần Tấn chí ít cẩn thận. Đối với hắn mà nói, cẩn thận so cái gì đều trọng yếu. Thế là hắn cực kỳ vui sướng cùng Trần Tấn trao đổi phương thức liên lạc. Đã hẹn lần sau gặp mặt, Trần Tấn không có lưu thêm. Lập tức liền đứng dậy cáo từ. Kỳ thật chỉ cần Diêu Dật nguyện ý nghe. Hắn là cực kỳ nguyện ý hiện tại liền đem điều kiện mở ra. Chỉ bất quá Kim Hạ tập đoàn có hạng mục lớn muốn lên mã. Nhưng là Kỳ Húc Quang bên kia nhưng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Cho nên Trần Tấn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Cần phải lập tức bắt đầu điều tra một chút. Rốt cuộc hắn nhưng không cảm thấy chuyện lớn như vậy. Kỳ Húc Quang dám giấu diếm xuống tới không thông chi chính mình. Xuống lầu về sau, Trần Tấn lập tức liền chuẩn bị lái xe rời đi, lại phát hiện Thi Kiệt đang đứng tại xe của mình bên cạnh. Hút thuốc, nhìn lên trời, Thi Tổng, còn chưa đi sao? Trần Tấn tiến lên kinh ngạc nói, Thi Kiệt cười tủm tỉm gật đầu, nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, mà lại ta ban đêm có bữa tiệc, cho nên ra thời điểm liền không lái xe. Hiện tại vừa vặn thuận tiện cọ xe của ngươi. Ha ha tương đương, Trần Tấn cười nói. Dễ nói, thi tổng muốn đi đâu? Ta cho ngươi làm lái xe. Ngươi cái này cũng không giống như là cái nhà đầu tư người phụ trách a. Một chút kiêu ngạo đều không có. Dễ dàng bị người xem thường. Thi Kiệt vừa lái xe môn vừa cười nói. Trần Tấn cười nói, thi tổng nói là miệng ta trên không lông. Làm việc không tốn sức sao? Nói, hắn cũng lên xe nổ máy động cơ, lái ra khỏi Vấn Giang tiểu học. Thi Kiệt nhún nhún vai cười nói, ngươi nếu là làm việc không tốn sức, ta đoán chừng toàn bộ Đông Giang thành phố cũng tìm không ra mấy cái làm việc kiên cố người trẻ. Tuổi tới, Tiểu Trần, có thể nói cho ta một chút ngươi là thế nào cùng Hải Thịnh Bất Động Sản đáp lên quan hệ sao? Ta thật rất hiếu kỳ, ta có Hải Thịnh 10% cổ phần. Trần Tấn thẳng thắn, đem Thi Kiệt cho giật nảy mình. Quả thật, lấy Thi Kiệt hoa sách công ty kết vị. Hắn tiếp xúc đều là có nhất định thực lực nhà đầu tư. Hải Thịnh Bất Động Sản công ty trong mắt hắn, chẳng qua là con tôm nhỏ một con mà thôi. Cho nên lúc ban đầu tiếp xúc Hải Thịnh bị cự tuyệt về sau, hắn cũng liền ném đến sau ót. Nhưng dù nói thế nào, Phượng Hoàng Thành cũng là một cái vài tỷ hạng mục. 10% cổ phần có khả năng liền đại biểu cho mấy ước lợi nhuận. Trần Tấn lên cao tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút a. Trách không được, người hôm nay muốn chạy đến tìm Diêu Giật. Thi Kiệt khẽ thở dài, lấy Phượng Hoàng Thành tình huống trước mắt, nếu như không có học khu phòng loại này trọng đại lợi tốt điều kiện, chỉ sợ rất khó có công trạng. Trần Tấn lại chẳng hề để ý cười nói, Thi Tổng, không cần gấp gáp, vấn Giang tiểu học cho ngươi liền thành. Ta xem ra đến Diêu Giật càng có khuynh hướng ngươi. Vậy còn ngươi? Thi Kiệt kinh ngạc hỏi. Sau đó liền ở trong lòng mắng mình một câu ngớ ngẩn. Giống như hắn, Trần Tấn làm sao có thể đem bảo toàn đều áp tại một nhà trường học phía trên? Quả nhiên, Trần Tấn cười nói, Thính Đào khu trọng điểm tiểu học tốt xấu cũng có 4-5 chỗ đâu. Với ai hợp tác không phải hợp tác, mà lại, ta càng muốn biết chính là, Thi Tổng ngươi muốn theo ta hợp tác thế nào? Thi Kiệt càng thêm kinh ngạc. Hắn lập tức liền cười. Tiểu tử ngươi, con mắt thật sự là độc. Không sai, ta cảm thấy hợp tác với ngươi chỗ tốt, khả năng so cùng trường học hợp tác chỗ tốt lớn hơn. Trần Tấn thở dài, đối Thi Kiệt chân thành nói. Thi Tổng, kỳ thật trong lòng ta cũng một mực đang mong đợi cùng ngươi hợp tác đâu. Vậy tại sao lúc ấy ta tiếp xúc Hải Thịnh thời điểm, các ngươi sẽ cự tuyệt đâu? Thi Kiệt một chút không hiểu. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, ta cũng là vừa mới tiếp nhận Phượng Hoàng Thành tiêu thụ. Mà lại Thi Tổng, ta nói hợp tác cũng không phải là chỉ Hải Thịnh cùng Hoa Sách hợp tác, mà là một loại khác hợp tác hình thức. Thi Kiệt bị hắn nói có chút buồn bực. Ngoại trừ nhà đầu tư cùng đại diện công ty hợp tác hình thức, hắn xác thực không nghĩ ra được còn có khác hợp tác hình thức. Trần Tấn gặp hắn hoang mang, liền thừa nước đục thả câu nói, Thi Tổng, như vậy đi, chờ làm xong lần này cùng trường học hợp tác mở trường sự tình, lại cụ thể trò chuyện với ngươi một chút. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thi Kiệt trong lòng cứ việc hiếu kỳ, nhưng Trần Tấn đã đem nói đến nước này, hiển nhiên là ra ngoài bảo mật cân nhắc, nếu không vạn nhất thật sự là cái gì tốt ý tưởng. Mình vừa nghiêng đầu liền làm một mình, Trần Tấn không đã bắt mù rồi sao? Nghĩ đến đây, Thi Kiệt liền không nói thêm gì nữa. Để Trần Tấn đem hắn đưa đến một chỗ cấp cao tiệm cơm cổng sau liền xuống xe. Trần Tấn chú ý nhìn một chút cơm cửa tiệm ngừng lại xe. Trong đó có một chiếc Rolls Royce huyễn ảnh đứng tại cửa chính, còn bị tiệm cơm gác cổng dùng chướng ngại vật trên đường vây lại, phòng ngừa phá xoa. Mà cái này chiếc Rolls Royce giấy phép thì là sở, chính là Kim Hạ tập đoàn chủ tịch tọa giá. Nhìn đến Kim Hạ tập đoàn có mới hạng mục trên mã khẳng định là xác thực. Mà lại bọn hắn lần này vô dụng mình tiêu thụ đoàn đội, mà là tìm được Thi Kiệt hợp tác, tất nhiên là có chút đặc thù nguyên nhân. Xác nhận chuyện này về sau, Trần Tấn không tiếp tục lề mề, lập tức hướng phía Vạn Vũ công ty bay đi. Hắn hiện tại thế nhưng là đem bảo áp tại Thiên Thự tập đoàn trên thân, đương nhiên không hy vọng Thiên Thự tập đoàn đang cùng Kim Hạ tập đoàn trong quyết đấu thua trận. Đại khái 5 giờ chiều tả hữu, Trần Tấn chạy tới Vạn Vũ công ty, thẳng đến lấy giám đốc văn phòng liền đi. Vừa mới đẩy cửa, Trần Tấn điện thoại liền vang lên, mà ngồi ở bên trong ba người thì là bị giật nảy mình. thấy rõ là Trần Tấn về sau. Kỳ Húc Quang cười khổ cúp điện thoại, nói với hắn, Tiểu Trần, tới. Trần Tấn âm mặt gật gật đầu. Xảy ra chuyện, trong phòng làm việc ba người cùng nhau sững sờ, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Kỳ Húc Quang líu lưỡi nói, Tiểu Trần, ngươi nói sự tình, là chuyện gì? Kim Hạ tập đoàn, Trần Tấn đáp, Thái Càn Khôn vẩy một cái lông mày, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mà Trần Bắc Hổ trên mặt càng là nhiều một ít vẻ mặt sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN